Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1467, chương 1468, Diệp Lăng xuất chiến. Nam Mô A Di Đà Phật, trong một sát na, toàn bộ hư không bên trong, Phật âm cuồn cuộn, Phật quang sán lạn, như sương khói một dạng. Trực tiếp nhẹ nhàng rời đi đến rồi hư không bên trong. Chậm rãi ngưng tụ, làm Phật quang ngưng tụ thành hình chi về sau. Rõ ràng là nhất tôn lớn đại kim Phật tọa ngồi ở hư không bên trong. Chắp tay trước ngực, con người khép hờ, trong cơ thể từng cổ Phật lực không ngừng cuộn. Khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Ong ong, trong một sát na, to lớn kia kim Phật. Đơn trưởng chậm rãi nhấn một cái, từng chùm Phật quang không ngừng theo bàn tay của hắn bên trong phun trào mà ra, đem tiểu kim hoàn toàn bao phủ lại. Giờ khắc này, đầy trời Phật đà phảng phất đem cái này nhất phương thiên địa cho ánh thành một cái Phật quốc độ, thần thánh vô biên, mà tiểu kim thân ảnh ngật lập ở hư không bên trong. Thần sắc dữ tợn, khuôn mặt trên, lên, không ngừng biến ảo thương xót thành kính hoặc giữ tợn căm ghét hung hãn thần sắc. Đế quân, cửa ải kế tiếp, huyết ma hải trận, cũng xin chỉ giáo, làm hư không bên trong Phật âm liên miên một khắc kia. Huyết ma lão tổ dưới quyền nhất tôn bát kiếp tiên đế mỉm cười. Trực tiếp dậm chân bước ra, hống hống hống, từ cái này bát kiếp tiên đế thân về sau. Lần lượt từng bóng người phóng lên cao, mấy trăm cái cường giả bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Rộng lớn áo bào không ngừng nhộn nhạo, đầy trời huyết sắc phóng lên cao, trực tiếp đem cái kia hư không bên trong mịt mờ Phật quang bức lùi ước chừng nửa thành. Cái kia cuồn cuộn huyết sắc bên trong ẩn chứa bạo ngược huyết tinh sát khí. Phảng phất là nhất tôn theo cửu u địa ngục bên trong bò ra hung hãn cự thú một dạng. Khí tức lành lạnh, huyết ma hải trận, bách phu làm trận, có thể xông phá tức là thắng. Cái kia bát kiếp tiên đế nhàn nhạt nói, thần sắc ngạo nghễ, cái này huyết ma hải trận, ẩn chứa thiên vạn đạo sát phạt thần thông. Mặc dù là hắn vọt vào, cũng tuyệt đối là hung nhiều cát thiếu. Rất có thể tại chỗ vẫn lạc. Bốn phía ngũ đại liên quân từng cái đều là cười đắc ý. Đại trận này nhưng là hiển hách hung danh a. Không biết bao nhiêu cường giả chết ở cái này đại trận bên trong, hóa thành huyết thủy, tiểu hắc. Mà đối diện Diệp Lăng mỉm cười, thân sau cái kia hung hãn thân thể trực tiếp đạp xuất hiện. Nhìn kinh khủng kia đại trận giữ tợn cười, nhất phi trùng thiên. Xem lão tử phá ngươi đại trận. Sau một khắc, tiểu hắc thân thể ầm ầm lắc một cái, một cái to lớn long thân trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong, hơi chập chờn thân thể, bốn phía hư không dĩ nhiên rời ra phá toái đứng lên. Răng rắc, hư không vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ bão phi, thậm chí ở tiểu hắc thân thể trong lúc đó, vô biên hư không đều trực tiếp sụp đổ xuống. Long tộc, người này bản thể dĩ nhiên là long tộc. Long tộc thì thế nào? Như cũ phải chết ở cái kia thiên vạn đạo sát phạt chi hả? Ngũ đại liên quân bên trong vô số cường giả nhìn cái kia hiện lên động lành lạnh hàn quang long. Lân tự lẩm bẩm, mà sau một khắc, đầy trời huyết sắc trong nháy mắt đem tiểu hắc cái kia thân thể cao lớn cho bao phủ. Lập tức từng luồng làm người sợ hãi lực lượng, rít gào mà sinh, ba, huyết sắc bên trong, một tiếng thanh thúy tiếng vang cuồn cuộn mà sinh, trong lúc đó cái kia mịt mờ biển máu dĩ nhiên không khỏi tự chủ đung đưa. Thậm chí có chủng tan tành cảm giác, khổng phi, hai đại trận pháp đồng thời khai mở, cát xâm cũng là hỗn tiếng vừa hô. Một người vóc dáng cao ngất nam tử theo hắn thân sau chậm rãi đạp xuất hiện. Gia hồn này trong cơ thể, lượn lờ từng cổ một làm lòng người đầu cảm giác rợn cả tóc gáy. thậm chí có từng cổ mũ thải thần mang ở thân thể hắn bên trong không ngừng tràn ngập mà sinh. Ô, Khổng Tuyên hậu đại, đột nhiên, Diệp Lăng con người chấn động, cảm thụ được người này trong cơ thể cái kia cỗ có chút xa lạ rồi lại khí tức quen thuộc mỉm cười. Khổng Tuyên, lúc trước phong thần đại kiếp thời điểm, đây chính là danh chấn thiên hạ yêu tộc đại thánh Nga. Mặc dù là Nhiên Đăng cổ Phật, đã ở hắn ngũ sắc thần quang chi hạ bại trốn, chỉ bất quá, cái này Khổng Phi, huyết mạch quá mức đạm mạc, sung mãn bên ngoài lượng cũng chỉ xem như là Khổng Tuyên vô số hậu đại trong một cái. Như hôm nay là Khổng Tuyên đích thân đến, sợ rằng mặc dù là Diệp Lăng, cũng chỉ có thể trực tiếp rút đi, mặc dù là đời trước. Tu Vi hầu như bước vào thánh nhân Diệp Lăng, đối với trên, lên, Khổng Tuyên thắng bại cũng là đúng vậy, thất bại hắn, cái này cửa thứ ba coi như là thắng. Cát Xâm Tiên Đế mỉm cười, cái này Khổng Phi Tu Vi không cao, bất quá là thất kiếp hậu kỳ cảnh giới, nhưng là một thân tuyệt học thần thông, mặc dù là hắn cũng rất kiêng kỵ, cái kia thần quang năm màu. Ngũ hành bên trong vô vật bất soát, không biết khắc chế bao nhiêu cường giả, nhảy qua cấp chiến đấu tưởng chừng như là uống nước ăn một dạng đơn giản. Diệp Lăng, cửa ải này ta tới. Sau một khắc, Diệp Lăng sau lưng Tiểu Bạch đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, ta tới cũng được, ta ngược lại cũng muốn thử xem. Người này thủ đoạn, một bên Dương Thất Lang cũng là cầm trong tay trường thương bước ra một bước. Bên ngoài thân chu vi từng luồng sán lạn tinh quang không ngừng lượn lờ ở thân thể của hắn chu vi. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là trực tiếp lắc đầu, mỉm cười, không cần, cửa ải này ta tới. Sau một khắc, lôi vực trong cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Đều không khỏi tự chủ bước ra một bước. Đế quân, cái này tại sao có thể? Ngươi nếu như lên rồi, chẳng phải là có vẻ ta lôi vực không người sao? Đúng vậy, đế quân, chúng ta là được rồi. Ngươi yên tâm, cầm không hạ cửa ải này. Ta cái đầu dài hái được làm cho các huynh đệ làm cái bô cũng được a. Diệp Lăng, tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể thắng. Từng vị tiên đế tức thì nóng nảy. Diệp Lăng nhưng là đường đường lôi vực chi chủ. Nếu là hắn tự thân lên rồi, cái kia há không nhường cười đến rụng răng. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn đối diện châm chọc cười Khổng Phi con ngươi bên trong mỉm cười. Cửa ải này, các ngươi bất luận kẻ nào đi tới, cũng phải chịu thiệt. Hơn nữa, bọn họ không phải nói ta tới gần các huynh đệ mới hoành hành ngang ngược sao? Cửa ải này vừa lúc cho ta chính danh, trong nháy mắt lấy hết đầu này Khổng Tước Long. Thịch thịch. Diệp Lăng bước ra một bước, sau một khắc, chân hắn hạ vô biên lôi vực hung hãn tràn ngập, từng đạo lôi đình không ngừng phun trào dãy rủa mà ra. Tấm tắc, cửu kiếp tiên đế đích thân đến, ta nhưng là thụ sủng nhược kinh a. Chẳng qua đế quân, ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Khổng Phi mỉm cười, bàn chân dẫm một cái, thất kiếp hậu kỳ cuộn trào mãnh liệt tiên lực tự trong cơ thể hắn gào thét mà ra, bá bá bá, mịt mờ thần quang năm màu theo Khổng Phi thân sau phóng lên cao, phảng phất là đại mạc một dạng, phun trào ở Khổng Phi thân về sau, mang theo khí tức quỷ dị. Diệp Lăng nhìn cái kia mịt mờ thần quang mỉm cười, khóe miệng dắt một cái xảo quyệt độ cong, ngũ hành toàn bộ khác, quả thực rất vướng tay chân a. Thiên đạo chi hạ, cái nào một đạo thần thông hầu như đều diễn sanh ở ngũ hành bên trong. Cho nên nói ban đầu Khổng Tuyên mới có thể vậy hung hãn. Hầu như chiến thiên hạ khiếp sợ, biết là tốt rồi, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp chịu thua. Nếu không, cũng đừng trách bổn tọa không để cho ngươi lưu một tia tình cảm. Đối diện Khổng Phi trào phúng nói. Tức giận đến lôi vực trong tiên đế từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể vọt thẳng đi tới làm thịt cái này ngạo khí tên. Bất quá, bổn tọa đời này cũng không phải là cửu kiếp làm lôi đế. Sau một khắc, vô biên đáng sợ lôi quang theo Diệp Lăng thân thể bên trong tịch quyển mà ra. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ một bước, cái kia vô biên lôi quang theo sát, hóa thành đầy trời lôi hải, hướng cái kia khổng phi điên cuồng phát đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.